Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1423, giáo đồ. Canh thứ tư, Diệp Viễn rung cổ tay, huy kiếm mà xuống, hưu, không có huyễn lệ thần nguyên ba động, chỉ có một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió, làm Trí Nho thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia liên tục tăng lên khí thế hơi ngừng. Diệp Viễn chậm rãi thu kiếm, khí tức có vẻ hơi hỗn loạn. Một chiêu này đối hắn tiêu hao thật có chút lớn. Phát sinh cái gì? Chiến đấu cứ như vậy kết thúc? Đúng vậy, a, liền gặp được Diệp Viễn đại nhân vung một kiếm. Sẽ không, đây là cái gì chiêu thức, làm sao một điểm ba động cũng không có? Ngoặc kép, phốp. Ngay tại mọi người vẻ mặt mộng bức thời điểm, làm Trí Nho thân thể toàn bộ nổ lên, hóa thành một đám mưa máu. Vệ Linh huyết sát một chiêu này còn không có xuất ra, cũng đã bị chết thấu thấu. Hoắc Thiên Dương trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, sử dụng Vệ Linh huyết sát làm Trí Nho, cư nhiên cứ như vậy bị Diệp Viễn một kiếm cho giết. Vừa rồi một kiếm kia hư thực, liền hắn cái này khuy thiên đại viên mãn cường giả cũng không có nhìn thấu. Ngoại nhân nhìn lại chính là như vậy, theo tay vung lên, bình thường không có gì lạ, mọi người chỉ là nghe được một tràng tiếng xé gió, sau đó làm Trí Nho liền vỡ rút lui. Hoắc Thiên Dương quyết định thật nhanh, khí thế đột nhiên bạo phát, đem U Minh Quỷ chảo bước lui một tia, thân hình như điện hướng về xa xa chạy trốn. Hắn vừa chạy, người khác nơi nào còn có tâm tư ham chiến, mỗi một người đều nóng lòng thoát thân, nhưng là mọi người thực lực sấp xỉ, muốn chạy không phải dễ dàng như vậy. Kết quả là nguyên bản hỗn chiến biến thành truy sát, Bạch Dạ Thánh cung cường giả càng chiến càng mạnh, Thu Vũ Thánh cung thần đạo cường giả lại chiến lại trốn. Qua trong giây lát đuổi theo ra xa 10 vạn dặm, một cái lại một cái Thu Vũ Thánh cung thần đạo cường giả vẫn lạc. Thậm chí tại quá trình đuổi giết bên trong, Bạch Tu đại phát thần uy, thủ tiêu đối phương một cái khuy thiên thần cảnh trưởng lão. Lần này, Bạch Dạ Thánh cung thần đạo cường giả tinh thần đại chấn, một đường tiến quân thần tốc, điên cuồng địa mà truy sát. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn không nhanh không chậm theo sát một đám người, một mực giết đến hai đại thánh cung biên cảnh chỗ, Diệp Viễn mới cất cao giọng nói: "Tốt, dừng ở đây." Bạch Dạ Thánh cung một đám cường giả cái này mới thỏa mãn địa mà dừng lại. "Diệp Viễn sư phụ, vì sao không đuổi theo? Chúng ta bây giờ thừa thắng xông lên, một lần hành động diệt Thu Vũ Thánh cung, vì phụ thân báo thù không tốt sao?" Bạch Thần khó hiểu nói. Diệp Viễn cười không nói. Ma Vân lên tiếng nói: "Cung chủ, Diệp Viễn đại nhân ý là giặc cùng đường chớ đuổi." Hoắc Thiên Dương đến là khuy thiên đại viên mãn cường giả, thật đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hậu quả khó mà lường được. Bạch Thần biến sắc, phát hiện Quy Vân đã sớm không biết tung tích, sợ rằng một trận chiến này đối hắn tiêu hao cũng là tương đương to lớn. "Ta minh bạch." Bạch Thần gật đầu, nghiêm túc nói: "Trận này trong tuyệt cảnh chiến đấu lại lấy toàn thắng mà kết thúc, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu." Lúc này, tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết, giống như bị điên. "Diệp Viễn đại nhân uy vũ, Diệp Viễn đại nhân uy vũ, Diệp Viễn đại nhân uy vũ." Ngoặc kép, bọn hắn biết chàng thắng lợi này hoàn toàn là Diệp Viễn một cá nhân xoay chuyển càn khôn. Không có Diệp Viễn, lúc này Bạch Dạ Thánh cung sợ là đã triệt để hủy diệt. Diệp Viễn đại nhân thực sự là như thần nhân vật, cư nhiên có thể lấy động huyền cảnh giới chém giết khuy thiên cảnh giới cường giả. Đây chính là kinh thế hãi tục chiến tích a, hoàn toàn phá vỡ chúng ta nhận thức. Cuối cùng một kiếm kia đơn giản là thần hồ kỹ năng, ta cái này khuy thiên thần cảnh võ giả, cư nhiên hoàn toàn nhìn không thấu hư thực. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đối Diệp Viễn cái này thần tích chiến tích, cảm thấy thật sâu khó tin. Bản hoàn thành trảm tinh, là đem kiếm đạo pháp tắc cô đọng đến mức tận cùng kiếm chiêu. Không phải là không có một tia thần nguyên ba động, mà là Diệp Viễn đem tất cả thần nguyên đều áp xúc ở một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Ngưng tụ không tan, một chiêu này nhìn như bình thản, kỳ thực là đối kiếm đạo pháp tác vận dụng đến cực hạn chiêu thức. Một chiêu này, đối với Diệp Viễn gánh vác cũng là cực đại, lấy hắn dày đặc thần nguyên, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể phóng xuất ra một kiếm. Một khi một kiếm này thất bại, hắn sẽ không có sức tái chiến. Đại chiến mới nghỉ, Bạch Dạ Thánh cung một mảnh vui mừng. Đi qua một trận chiến này, Bạch Thần tại một đám trưởng lão bên trong tạo cực cao uy vọng. Mặc dù thực lực của hắn còn rất yếu, làm việc cũng có các mặt không đến chỗ. Thế nhưng tại về tình cảm, mọi người đã tiếp thu vị này mới cung chủ. Huống chi, Bạch Thần phía sau còn có Diệp Viễn vị này thái thượng trưởng lão phụ tá. Bạch Thần rốt cục tại Bạch Dạ Thánh cung đứng vững gót chân. Nguyên bản Bạch Tu đám người là dự định cử hành một cái long trọng lên ngôi đại điển, thế nhưng bị Bạch Thần cự tuyệt. Từ chiến trường trở về sau đó, Bạch Thần mỗi ngày đều đang khổ luyện thương pháp. Trận chiến tranh này cũng làm cho Bạch Thần thành thục. Hắn biết nếu như mình không cường đại lên, tất cả quyền lực, tất cả vinh hoa phú quý đều là trăng trong gương hoa trong nước. Thấy được, sờ không được. Hắn không biết Diệp Viễn còn lại ở chỗ này đợi bao lâu. Hắn chỉ có thể mau sớm địa mà để cho mình cường đại lên. Hoắc, hoắc, hoắc. Bạch Thần một thương tiếp lấy một thương đâm thẳng, kéo theo gió lạnh thấu xương âm thanh. Hắn thương pháp nhìn như cùng người phàm võ giả không có gì khác nhau, kỳ thực mỗi một thương đều mang pháp tắc chi lực ba động. Thương pháp này thế đại lực trầm, cực kỳ hao tổn thần nguyên. Rất nhanh, Bạch Thần trên trán liền chảy ra mồ hôi lấm tấm. Hoắc, lại là đâm ra một thương. Hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, đúng là nhiều một đạo nhân ảnh. Bạch Thần hoảng hốt, vội vã muốn thu thương. Thế nhưng một thương này khí thế như hồng, hắn áp căn bản không hề chuẩn bị, còn muốn thu hồi nơi nào còn kịp. Nhưng mà sau một khắc, Bạch Thần bỗng dưng trợn to hai mắt. Hắn trọng thương, cư nhiên vô pháp lại tiến thêm một bước. Diệp, Diệp Viễn sư phụ. Bạch Thần kinh hô. Diệp Viễn chỉ là đưa ra hai ngón tay, đã đem hắn một thương này dễ dàng địa mà tiếp được. Bạch Thần trọng thương, cư nhiên vô pháp lại tiến thêm một bước. Dạng này mềm nhũn một thương, làm sao có thể sát nhân? Diệp Viễn lắc đầu nói. Bạch Thần nghe vậy không khỏi cứng lại, không phục nói, ta vừa rồi thu thương thế mới có thể bị sư phụ dễ dàng như vậy tiếp được. Hắn vừa mới đột phá. Diệp Viễn lại phủ đầu bát một bầu nước lạnh. Bạch Thần có thể nào không phiền muộn? Hắn biết Diệp Viễn thực lực cao cường, thế nhưng hắn đối với mình thương pháp cũng rất có lòng tin. Nói hắn mềm nhũn, hắn liền không phục. Diệp Viễn cười nói, thật sao? Dùng ngươi một chiêu mạnh nhất đâm tới thử một chút, ta liền đứng ở chỗ này. Bạch Thần trong ánh mắt lóe lên lau một cái giảo hoạt, cười nói, sư phụ, đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta nói. Bạch Thần thu thương mà đứng, trên người thương thế bắt đầu dần dần ngưng tụ. Sư phụ, cẩn thận. Hắn biết Diệp Viễn thực lực cực mạnh, dù là chính mình dụng hết toàn lực, cũng không khả năng lay động Diệp Viễn chút nào. Hắn muốn làm, chính là làm cho Diệp Viễn phòng thủ. Hắn muốn chứng minh, chính mình một thương cũng không phải là mềm nhũn một thương. Mấy hơi thở sau đó, Bạch Thần thương thế nhảy lên tới đỉnh phong. Uống, Bạch Thần thình lình đâm ra một thương, cường đại lực đạo mang Diệp Viễn quần áo bay phất phới. Một thương này cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Diệp Viễn mặt, nhưng mà sau một khắc, Bạch Thần ánh mắt chút ngưng, lộ ra không thể tin được chi sắc. Diệp Viễn lần nữa đưa ra hai ngón tay, tại chính mình mặt trước đó, đem mũi thương kẹp lấy, mặc hắn làm sao xử lực, cũng vô pháp đột phá chút nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.